Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2073, xem ra. Ngươi không có lòng tin gì à? Trên thiên hồi quảng trường, người người nhốn nháo, thất tinh đan thần xuất thủ. Đây chính là cửu lạc tập một việc đại sự. Diệp Viễn hạ chiến thư khiêu chiến cô Hồng Thiên Tôn. Như gió truyền khắp toàn bộ cửu lạc tập, đại sư huynh, người cũng quá khinh thường, để sư tôn cùng một cái tiểu thí hài đấu đan, cái này cũng mới mất mặt. Tống Tào sư đệ La Vũ, một mặt khinh thường nói, để sư phụ cùng tiểu tử này đấu đan, không phải liền là để sư phụ đấu với chúng ta đan không sai biệt lắm sao? Loại đấu đan này, căn bản cũng không có mảy may lo lắng. Lại một sư đệ nói, Tống Tào cười lạnh nói, các ngươi biết cái đếch gì? Tiểu tử kia trên tay có một cái tử phương, một khi chúng ta nắm bắt tới tay, tuyệt đối có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đến lúc đó, Bắc Thần tập Long Ngọc Thiên Tôn, Liệt Phong tập Quân Hảo Thiên Tôn, đều được cho sư tôn cúi đầu xưng thần. La Vũ nghe chút kinh ngạc nói, sư huynh, rượu này thật có ngươi nói tốt như vậy uống. Tống Tào một mặt dư vị chi sắc, nói, há lại chỉ có từng đó là dễ uống. Quả thực là dư vị vô tận. Sư huynh ta uống một ngụm, nửa tháng này đến toàn bộ thân thể đều ấm áp. Căn bản cũng không cần vận dụng thần nguyên còn sống thần hỏa đến chống lạnh. Mỹ vị thêm chống lạnh, ngươi nói cái này cực bắc thảo nguyên. Có ai có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó? Sư huynh đệ mấy người đều là nửa tin nửa ngờ. Đại sư huynh lần trước từ liệt hỏa tửu quán trở về, ngoài miệng một mực đối với cái này cái gì hú dương chiếu khen không dứt miệng. Phảng phất cử chỉ điên rồ đồng dạng. Mỗi ngày gặp hắn nhắc tới, mấy người kia cũng không khỏi nước bọt chảy ròng. Người trên cực bắc thảo nguyên này, không có không thích rượu. Nghe được mỹ vị như vậy, bọn hắn có thể nào không động tâm? Chỉ là, dưới mắt uống qua cái này hú dương chiếu, chỉ có Tống Tào cùng Ngô Tùng hai người, là có hay không uống ngon, bọn hắn cũng không dám khẳng định, nhưng là trong lòng bọn họ minh bạch, nếu quả thật như Tống Tào nói, vậy rượu này chỉ cần đẩy ra, tuyệt đối có thể quét ngang cực bắc tất cả tập. Đến rồi, chính là tên tiểu tử này. Thật trẻ tuổi a. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, một đạo tuổi trẻ đến không tưởng nổi thân ảnh, chậm rãi đi lên lôi đài. Cái này, đây cũng quá trẻ a. Cùng cái tiểu thí hài một dạng, có tư cách khiêu chiến cô Hồng Thiên Tôn. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Quả thực là khinh nhờn trong nội tâm của ta thần tượng a. Lăn xuống đi, ngoặc kép, mọi người nhìn thấy Diệp Viễn trẻ tuổi như vậy, lập tức vỡ tổ, có loại cảm giác bị lường gạt. Còn trẻ như vậy, ngay cả cái gì là đan dược sợ đều không có làm rõ ràng. Liền đến khiêu chiến cửu lạc tập đan đạo đệ nhất nhân. Đây là đang khôi hài sao? Có người dẫn đầu ồn ào, không ít người cũng đi theo hô, để Diệp Viễn lăn xuống đi. Diệp Viễn ngược lại là một mặt lạnh nhạt, phảng phất cái gì đều nghe không được đồng dạng. Một lát nữa, bọn gia hỏa này tự nhiên sẽ im miệng. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Một chút như thế niên kỷ, thế mà cũng dám chọn chiến sư tôn. Thật sự là không biết mùi vị. La Vũ nhìn thấy Diệp Viễn trẻ tuổi như vậy, cũng là sững sờ, khinh thường nói. Tống Tào lại là trầm giọng nói, hắn luyện đan như thế nào ta là không biết, nhưng là hắn một tay khống hỏa chi thuật, coi là thật xuất thần nhập hóa. Nếu không có như vậy, ta nơi nào sẽ để sư tôn xuất thủ, chính mình đem hắn trấn áp. La Vũ nghe vậy kinh ngạc nói, đại sư huynh, người thật đấu hỏa thua bởi hắn rồi. Tống Tào sắc mặt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu. La Vũ có chút không dám tin, Tống Tào khống hỏa chi thuật hắn tự nhiên là biết đến. chính mình kém hắn cách xa vạn dặm, nhưng như thế lợi hại đại sư huynh, vậy mà bại bởi tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn thật sự là đan đạo thiên tài? Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Cô Hồng Thiên Tôn đến rồi. May mắn mà có tiểu tử này, ta mới có thể nhìn thấy cô Hồng Thiên Tôn mặt thật a. Cô Hồng đại nhân, hảo hảo dạy một chút tiểu tử này làm người. Ngoạc kép, trong đám người một mảnh tiếng hoan hô. Cô Hồng Thiên Tôn trong lòng bọn họ chính là tồn tại giống như thần. Tại trên cực Bắc thảo nguyên này, Thất Tinh Đan Thần chính là trên trời mặt trời, chiếu sáng lấy nhân gian. Diệp Viễn loại tiểu tử này mạo muội hướng cô Hồng Thiên Tôn khiêu chiến, chính là tại khinh nhờn trong lòng bọn họ thần tượng. Một lão giả mặc thanh bào chậm rãi từ trong hư không bước ra, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, uy nghiêm hiển thị rõ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tống Tào mang theo một đám sư huynh đệ trực tiếp bái xuống dưới. Cô Hồng Thiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Viễn trên thân, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Diệp Viễn tuổi trẻ còn xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Ngươi chính là muốn khiêu chiến bản tôn Cơ Thanh Vân? Cô Hồng Thiên Tôn mắt sáng như đuốc nói. Vừa lên đến, hắn liền cho Diệp Viễn thực hiện áp lực thực lớn. Chỉ là Diệp Viễn tại cỗ uy áp này trước mặt bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn có phần đình kháng lễ chi thế. Cô Hồng Thiên Tôn thấy thế không khỏi trong lòng kinh ngạc. Hắn làm sao biết Diệp Viễn chính là đối mặt Đan Ngọc Thiên Tôn cấp độ kia tồn tại kinh khủng, cũng là khí thế không hề yếu. Hắn điểm ấy uy áp quá trò trẻ con, thậm chí có chút múa rìu qua mắt thở hiềm nghi. Chính là Cơ Mỗ, Diệp Viễn thản nhiên nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ liền dám khiêu chiến bản tôn, can đảm lắm. Ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, một hồi bản tôn xuất thủ nhất định sẽ chú ý phân tắc. Ngô, đan dược ngươi tới chọn đi. Cô Hồng Thiên Tôn ra vẻ phóng khoáng nói, trận chiến này với hắn mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Chỉ là hắn lần này diễn xuất, ở phía dưới những người kia xem ra, chính là phái tông sư phong phạm, ung dung rộng lượng, quả nhiên không hổ là cô Hồng Thiên Tôn. Đối với người tuổi trẻ mạo phạm, hắn thế mà tuyệt không sinh khí, thậm chí còn có dìu dắt ý tứ. Ha ha. Ngươi nhìn tiểu tử kia, một mặt ngạo mạn bộ dáng, thật là khiến người ta khó chịu. Ngoạc kép, kỳ thật nào có cái gì ngạo mạn, Diệp Viễn chỉ là biểu lộ bình tĩnh thôi. Chỉ là tại những người này xem ra, Diệp Viễn nhìn thấy cô Hồng Thiên Tôn cường giả như vậy, hẳn là tất cung tất kính, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, như thế mới phù hợp Diệp Viễn thân phận. Diệp Viễn nhìn cô Hồng Thiên Tôn một chút, thần sắc cổ quái nói, thật muốn ta tới chọn? Cô Hồng Thiên Tôn bật cười nói, bản tôn chính là Thất Tinh Đan Thần, cùng ngươi một tên tiểu bối đấu đan, chẳng lẽ còn để bản tôn tới chọn sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, dạng này à, vậy Xích Viêm Thiên Phách Đan đi. Cô Hồng Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, kém chút không có bị nghẹn chết. Cái này Xích Viêm Thiên Phách Đan là trong lục giai thần đan, độ khó lớn nhất một nhóm đan dược một trong. Cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ đi luyện chế, xác suất thành công cũng không cao. Mà lại, cho dù thành công, phẩm giai cũng sẽ không quá cao. Hắn há to miệng, muốn nói chuyện, có thể lại không biết nên nói như thế nào. Hắn nói mình có thể luyện, vạn nhất luyện đập làm sao bây giờ? Hắn nói mình không thể luyện, còn biết xấu hổ hay không? Tiểu bối, ngươi là có chủ tâm đến buồn nôn bản tôn chính là sao? Đan dược này, ngươi sợ là căn bản ngay cả nhập môn đều làm không được a? Cô Hồng Thiên Tôn trầm mặt nói. Diệp Viễn lắc đầu thở dài, xem ra ngươi đối với luyện chế xích viêm thiên phách đan không có lòng tin gì a. Vậy không bằng tử tinh tu du đan đi. Cô Hồng Thiên Tôn kém chút không có một ngụm lão huyết phun tới. Không mang theo ngươi như thế lộ tẩy, mà lại là cấp 9 đan dược. Hắn đã 10 phần chắc chắn, tiểu tử này khẳng định chính là đến buồn nôn chính mình. Chẳng lẽ là mấy tên kia phái tới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.